Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3438, Trăm Tỷ Kiều Thê 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư tất nhiên biết Sở Thiên Phong đối Ôn Ca có ý tưởng. Dù sao Ôn Ca như vậy xinh đẹp có linh khí nữ hài tử, nam nhân liền không có không thích. Nhất là hai người này trước đó còn có như vậy một đoạn chuyện cũ trước kia. Nói Sở Thiên Phong phá sản, Ninh Thư chính là cố ý. Trước đó không có việc gì cho hắn nhăn mặt, hơi một tí cảm thấy nàng muốn cướp người đoạt tiền. Ninh Thư đối Ôn Ca nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này không phải rất an toàn nha? Ôn Ca hỏi ngược lại, vậy các ngươi lại thế nào ở đây? Ôn Ca không phải là không muốn đi, nhưng là bây giờ vô luận đi chỗ nào đều là giống nhau, hơn nữa trên đường đi vô cùng nguy hiểm. Hiện tại lòng người không cổ, chuyện gì cũng có thể làm ra tới, liền chui ở cái địa phương này. Vòng tay của nàng bên trong có không ít ăn, có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Trọng yếu nhất chính là đặt ở vòng tay bên trong đồ vật căn bản liền sẽ không quá thời hạn. Liền xem như một ít rau quả nha hoa quả loại hình đồ vật đều là vĩnh viễn bảo, chỉ như nước trong veo dáng vẻ, coi như không mới mẻ, đặt ở linh tiền bên trong phao ngâm lại khôi phục như nước trong veo dáng vẻ, chạy ở bên ngoài không có chút nào an toàn. Hơn nữa đệ đệ thân thể căn bản cũng không có thể như vậy sóc này, như vậy vẫn luôn sinh hoạt, kiểu gì cũng sẽ đợi đến sự tình kết thúc. Chỉ là Ôn Ca không có nghĩ tới là Sở gia thế mà phá sản. Như vậy đột nhiên, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ninh Thư nói, tại cái kia thành thị Cừu gia nhiều lắm. Người cũng biết Sở gia, làm ăn hợp tác đồng bạn có, đối thủ cạnh tranh cũng có. Lúc này xã hội loạn, thành như vậy, chỉ có bỏ trốn mất dạng. Sở Thiên Phong, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Lời gì há mồm liền ra cũng là bó tay rồi. Nói như thật vậy, trọng yếu nhất chính là cô gái này còn giống như tin tưởng. Cô gái này như thế nào đối giả thúc thúc thái độ tốt như vậy? Đối với hắn lại, rất bài xích. Sở Thiên Phong cũng không phải là đầu gỗ, cảm giác không ra người khác cảm nhận. Sở Thiên Phong tại suy nghĩ chính mình có phải hay không trước kia có chỗ nào đắc tội qua cô gái này. Có từng thấy không? Ôn Ca chỉ là nói, hiện tại thế đạo loạn như vậy, đã ngươi chuyển tới, như vậy, liền mời bình an vô sự ở chung. Nhưng nếu như các ngươi có cái gì tâm làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Vòng tay của nàng không gian bên trong là có thể tu luyện bí tịch. Loại bí tịch này mặc dù không thể tu luyện được lên trời xuống đất, nhưng là có điểm công phu quyền cước, cũng có thể đối phó hai người kia. Hừ hừ, Ninh Thư ôn hòa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Đối, ngươi làm cái gì đối ta có chỗ tốt gì? Ninh Thư một bộ trưởng bối dáng vẻ, đặc biệt cùng ái dễ thân. Ôn Ca nhìn về phía Sở Thiên Phong. Ngươi không nói lời nào. Nói như vậy ngươi, là có cái gì tâm làm loạn? Hiện tại Ôn Ca hoàn toàn không sợ Sở Thiên Phong. Không có. Sở Thiên Phong có điểm im lặng, muốn hay không như vậy khác nhau. Đối đãi, xem ngươi tặc mi thử nhãn hèn mọn bộ dáng, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Ninh Thư nhíu mày, Sở Thiên Phong nói thẳng không ra lời nói đến rồi. Này đánh xuyên nóc nhà phản kích chính là xinh đẹp nha. Ôn Ca hiện tại sống lưng chính là thẳng, giữa nam nữ không phải gió đông áp, gió tây chính là gió tây áp gió đông. Hiện tại là Ôn Ca đứng trên ưu thế. Sở Thiên Phong cười lạnh một tiếng, biểu tình có điểm tà mị, tay chống đỡ vách tường, nhìn Ôn Ca, nếu như ta là cái tặc mi thử nhãn hèn mọn người, ta đây, không làm chút gì đều có lỗi với ngươi đối ta đánh giá. Ninh Thư một chân đem Sở Thiên Phong đá vang, đối Ôn Ca nói, đừng để ý đến hắn, làm bá đạo tổng giám đốc thời gian lâu dài. Coi ngươi là bá đạo tổng giám đốc làm như vậy kia là làm cho người ta hoa mắt, thần mê. Nhưng nếu như là cái gì đều không có làm như thế, Đó chính là đùa, nghịch lưu manh, đây là muốn xem mặt giữ tiền. Ôn Ca nhìn thoáng qua đau đến da mặt run rẩy Sở Thiên Phong. Bật cười một tiếng, một tiếng này a thật đúng là trào phúng ý vị phi thường đủ. Nàng, Sở Thiên Phong bị đỗi phải nói không ra lời nói đến rồi. Chỉ vào câu đối hai bên cánh cửa Ninh Thư một mặt oán giận. Ninh Thư quay người liền vào nhà. Căn bản lờ đi Sở Thiên Phong. Sở Thiên Phong không có cách nào, chỉ có thể đi theo Ninh Thư vào nhà. Nhìn, đứng ở trên tường cửa. Hỏi, như vậy cửa không xử lý một chút sao? Ninh Thư, ai sẽ ăn cướp hai chúng ta đại nam nhân? Sát vách đều là yếu thế quần thể. Chúng ta không khi dễ người khác là được. Rồi, Ninh Thư phủi phủi ghế sofa trên cho bụi. Trực tiếp nằm ở ghế sofa trên. Nhắm mắt dưỡng thần, Sở Thiên Phong nhìn thấy trong phòng khắp nơi đều là tro bụi. Căn bản là không có địa phương có thể đặt chân. Loại địa phương này sao có thể lại. Hiện tại Sở Thiên Phong hối hận đi theo Ninh Thư ra tới. Ngại bẩn nha, vậy quét dọn đi. Sở Thiên Phong trợn mắt há hốc mồm. Ta quét dọn, làm hắn làm quét dọn. Ninh Thư không có phản ứng hắn. Sở Thiên Phong không có cách. Trong phòng tìm một vòng, không có tìm quét dọn công cụ. Thế là nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đến sát vách đi mượn đồ vật. Hai chân cơ hồ là không bị khống chế đi tới sát vách. Ninh Thư bĩu môi, lòng lang dạ thú. Sở Thiên Phong tự nhiên là không công mà lui. Liền đồ vật đều mượn không được. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Chính là một cái phế vật nha. Liền đồ vật đều mượn không được. Ninh Thư chỉ có thể chính mình ra tay. Sau đó thành công đem đồ vật mượn đến. Hiện tại Sở Thiên Phong 100% xác định. Sát vách kia nữ nhân. Tuyệt đối là tại nhằm vào hắn. Vì cái gì? Luận tướng mạo. Hắn khẳng định so Sở Vĩnh Ninh đẹp trai. Không nghĩ ra. Ninh Thư đem công cụ đưa cho Sở Thiên Phong. Làm hắn quét dọn. Sở Thiên Phong không có cách. Chỉ có thể ra tay quét dọn. Bất quá làm cho rối loạn. Coi như làm cho rối loạn, Ninh Thư cũng sẽ không hỗ trợ. Ninh Thư quá chú tâm chú ý sát vách. Tại Ninh Thư tinh thần lực hạ, sát vách, tỷ đệ hai làm cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở. Thường xuyên nhìn thấy Ôn Ca đột nhiên liền biến mất. Rõ ràng là tiến vào vòng tay bên trong. Rất nhanh nàng liền cầm lấy không ít thứ ra tới. Như nước trong veo hoa quả. Nhìn đều để người thèm nhỏ dãi. Ôn Ca đệ đệ tình huống rất tốt. Thanh tráng niên đều lây nhiễm mà chết. Ôn Hoa, thế mà không có bị lây nhiễm. Trọng yếu nhất chính là hắn trước đó thận suy. Kiệt cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt hơn. Linh khí thật đúng là đồ tốt. Hơn nữa có còn sẽ có người tìm đến Ôn Ca. Ca ca đều là tướng mạo rất tốt khó. Chọc, xem toàn thân khí chất hẳn là không phú thì quý. Tới là cho Ôn Ca tặng đồ. Thế nhưng là Ôn Ca đều uyển cự, nhưng là sẽ dùng linh khí cho những người này. Hướng lướt nước, xem ra cùng Ôn Ca là bằng hữu. Còn có một ít người là đến tìm Ôn Ca mua dược tài. Những người này theo Ôn Ca nơi này mua dược liệu, phát hiện nàng dược liệu đều đặc biệt tốt. Ninh Thư cảm thấy không phải dược liệu tốt, mà là dược liệu bên trong ẩn chứa linh khí đối loại virus này có ức chế tác dụng. Sát vách lui tới, hơn nữa có rất nhiều nam nhân. Cái này khiến Sở Thiên Ca phi thường khó chịu. Như thế nào lão có người đi tìm Ôn Ca đâu? Hơn nữa có chút không thiếu là chất lượng tốt nam nhân. Sở Thiên Phong uống một vạc lại một vạc giấm. Mặc dù trong lòng nhiều lần nhắc nhờ chính mình cái này nữ nhân chết tiệt cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, nhưng vẫn là nhịn không được ăn giấm. Trong lòng bắt tâm cào phổi. Thế nhưng lại không có biện pháp. Sở Thiên Phong liền cầm lấy trong nhà vật tư. Giống bánh bích quy thủy chi. Loại đồ vật. Cầm loại vật này đi xum xoe. Trực tiếp ăn một cái bế môn canh. Hết chương.